Xin được bé gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Vẫn quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 90. Người cầm đầu là một lão già râu tóc bạc trắng. Thản nhiên hắn nói, người này tu vi không lộ ra một chút nào, nhưng chỉ bằng thần quang ngẫu hứng xẹt qua từ trong đôi mắt mờ, khiến cho kẻ khác khiếp sợ. Kim đan đại viên mãn, rảnh tu sĩ. Sắc mặt của Tiêu Thần âm trầm. Lão già này thực lực không thua kém Mộc Gia Lão Tổ cùng Hắc Phong Chân Quân, đều là những tu sĩ thực lực mạnh nhất mà hắn từng gặp. Tu vi gần đến kết anh, bất quá bằng vào loại tu vi này mà muốn bắt hắn chỉ sợ là còn chưa đủ. Chắc vừa rồi ngươi lại là một trong những người xuất hiện trong Phách Mại Hành, muốn giết người đoạt bảo thì cứ việc. Vậy thì việc gì phải mang cái cớ đó ra khiến cho người khác phải khinh thường? Mau động thủ đi, đuổi các ngươi xong ta còn phải sớm rời đi một chút. Hay cho một tiểu tử liều lĩnh, chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ nho nhỏ, không ngờ cũng dám nói với ta như vậy. Chắc hẳn có chỗ dựa. Bất quá hôm nay lão phu liền cho người biết, cái tu sĩ chú trọng đều là tu vi bản thân, dựa vào ngoại vật cuối cùng thì vẫn chịu không nổi một kích. Thần Phong Tông đại trưởng lão bị Tiêu Thần mắng xong, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Vốn tưởng rằng sau khi hắn làm lộ ra tu vi, tiểu bối này sẽ sợ tới mức tè ra quần. Không nghĩ tới, tiểu tử đó lại liên tục nhục mạ hắn. Người này thẹn quá hóa giận, cũng không tiếp tục giả tạo nữa. Diện mạo của hắn bỗng nhiên dữ tợn hẳn lên. Đại trưởng lão có tu vi sớm đạt tới cảnh giới giả anh, bởi vì có nắm chắc nên cứ chỉ trệ mãi không kết anh được. Nhưng mà ma sát đan xuất hiện khiến cho hắn lập tức thấy được hy vọng, tăng lên 1/2 xác suất kết anh. Có được đan dược này, hắn liền nắm chắc quá nửa là kết anh thành công. Cho nên nghe lúc tin tức truyền về, người này mừng rỡ như điên, liền nháy mắt đuổi tới muốn giết người đoạt bảo. Người này tuổi còn nhỏ mà lại có bảo vật nghịch thiên cỡ này, hiển nhiên là gặp được kỳ duyên đại ngộ. Đợi ta bắt hắn thi triển siêu hồn đại pháp là biết được hết thảy, nếu không còn có thể có thu hoạch hơn. Thật sự là trời giúp ta, cơ duyên thiên đạo của kẻ này lại để ta, lại trao tặng cho ta. Từ nay về sau, ta trở thành kẻ mạnh nhất thế gian này. Nghĩ đến đây, trong lòng đại trưởng lão càng thêm nóng bỏng. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần giống như nhìn một tòa bảo tàng di động. Tin tức sát ma đan xuất thế nhanh chóng truyền ra. Để tránh khỏi có kẻ nâng tay trên, ta phải mau bắt giữ kẻ này, siêu hồn rồi diệt sát, như vậy mới không có sơ hở. Đáy mắt hiện lên một tia hàn mang, đại trưởng lão trong nháy mắt ra tay. Người này từ đầu đã không nghĩ đến lưu cho Tiêu Thần một chút đường sống. Tiểu tử, hôm nay lão phu phải khiến ngươi trả giá vì sự cuồng vọng của mình. Trong mắt đại trưởng lão Thần Phong Tông chợt lóe ra hàn mang, trên người độn quang hiện lên đã bắt đầu động thủ. Nhưng vào thời khắc này, Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, một cỗ sát khí lạnh lẽo kinh thiên động địa trong nháy mắt bộc phát ra từ trong cơ thể của hắn, làm trong triệu xung quanh lại thời gian ngắn phong vân biến sắc, khiến cho linh lực thiên địa cộng hưởng. Đó là dấu hiệu của tu sĩ kim đan. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần cũng có thể làm được chuyện này. Không tốt, tiểu tử này ẩn tàng tu vi. Đại trưởng lão biến sắc, lập tức trong lòng lại càng thêm cuồng nhiệt. Còn chưa ngưng đan đã có tu vi của kim đan sơ kỳ, có thể thấy kẻ này lấy được cơ duyên nghịch thiên. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, tất cả đều về tay của ta. Lão già cười gằn, đang cố động thủ thì đột nhiên sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệch, ngửa mặt phun ra một ngụm tiên huyết, khí tức trong cơ thể nhanh chóng suy yếu. Thần thức công kích, tu sĩ Nguyên Anh kỳ, ngươi lại là Nguyên Anh kỳ tu sĩ? Trong mắt lão già nhanh chóng hiện lên vẻ sợ hãi, độn quang trên người chợt lóe rồi nhanh chóng muốn chạy trốn. Trong mắt Tiêu Thần chợt lóe hàn quang, lấy tu vi nguyên thần trước mắt của hắn có thể so sánh với cảnh giới giả anh, lại thêm kim ấn trồng lên khiến cho tu sĩ tu vi tăng lên 5 lần, cho dù so với Nguyên Anh sơ kỳ e rằng cũng không khác lắm. Thứ thần chùy hung hãn mà ra tay, trong nháy mắt khiến cho lão gia lại bị thương. Đám tu sĩ này muốn giết người đoạt bảo, Tiêu Thần đương nhiên là không để họ rời đi. Đưa tay, vỗ lên túi trữ vật rồi phất tay. Tiểu Chuyên trong nháy mắt hiện ra giữa không trung, hình thể hóa thành 99 trượng di thiên, lấy khí thế bạo phá ầm ầm hướng đám người này ầm ầm nện xuống. Không, không! Cảm ứng được khí tức mạnh mẽ của Tiểu Chuyên, trong mắt của đại trưởng lão trong nháy mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Đưa tay, xuất ra trong túi một kiện thuần bài pháp bảo chắn trước người. Về phần đám người thiếu tông chủ của Thần Phong Tông thì hiện giờ hắn không quản nổi. Oanh! Tiểu Chuyên giống như một sơn thần di động, ầm ầm nện xuống. Đám người thiếu tông chủ Thần Phong Tông trong sợ hãi không kịp phản ứng đã trực tiếp bị nện dúng, hóa thành một đoàn huyết nhục rơi xuống mặt đất. Về phần đại trưởng lão, tuy rằng dựa vào pháp bảo có thể kiên trì một lát, nhưng nguyên thần của hắn bị Tiêu Thần đã thương nặng, thực lực phát huy không tới 50%. Sau vài lần chống đỡ pháp bảo kia vỡ vụn, lập tức bị Tiểu Chuyên hung hăng trấn áp, trong nháy mắt đem thân thể diệt sát. Sau khi Tiểu Chuyên nện xuống đám người này, độn quang trên người Tiêu Thần chợt lóe, bên cạnh hiện ra thi thể một người. Hắn đưa tay vỗ vào túi trữ vật lấy ra tiểu cung đen xì nhỏ bằng bàn tay, đem phần đầu nhọn này cắm vào ngực người này. Đầu nhọn cắm vào, thi thể đại trưởng lão nhanh chóng khô quắt lại, trong nháy mắt mấy nhịp thở này đã trở nên thây khô. Mà sau khi thôn phệ tinh hoa huyết nhục toàn thân thì tiểu cung đen xì liền có biến hóa, bất quá màu sắc có nội liễm hơn. Bảo vật này đến giờ ta vẫn chưa sử dụng, nhưng lần này thôn vệ một tu sĩ cảnh giới giả đan, khi phóng xuất ra tuyệt duyệt phù đồ thì chỉ sợ Nguyên Anh kỳ tu sĩ sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn. Cũng coi như trong tay ta có một lá bài tẩy. Đem tuyệt duyệt phù đồ cung cầm trong tay, cẩn thận đánh giá, Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, ánh mắt đảo qua xung quanh, đem túi trữ vật của đám người trưởng lão này thu vào trong tay. Tiêu Thần nhẹ nhàng phất tay, Tiểu Chuyên nhất thời lại thu chỉ bằng một miếng gạch trở về trong tay. Về phần thi thể đám người đại trưởng lão do mất đi sự trói buộc của Tiểu Chuyên, lập tức rơi vào trong biển, trong khoảnh khắc đã bị nước bao phủ. Tiêu Thần thở sâu một cái, đem Tiểu Chuyên thu vào túi trữ vật, trong lòng nhất thời có cảm giác cực kỳ thông khoái. Lúc trước kia, bị Mộc Gia lão tổ, Hắc Phong chân quân, hai người đùa giỡn trong tay, mắt thấy gia tộc chân thân, sư phụ, tông môn bại hãm hại. Một cỗ áp lực như núi cao đè nặng trước ngực Tiêu Thần, để cho hắn mỗi một lần hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Giờ phút này diệt sát đám người đại trưởng lão cũng khiến cho hắn xả ra một ngụm ác khí, cảm giác được trong lòng ngực kia cũng giảm đi rất nhiều. Mộc lão quỷ, Hắc Phong lão quỷ, hiện tại ta có thể dễ dàng giết chết kim đan hậu kỳ tu sĩ. Các người cứ chờ, ta nhất định sẽ tiến bộ. Tương lai không xa, nhất định trả hết những gì các ngươi đã làm. Trong mắt chợt lóe hàn quang, Tiêu Thần đột phát ra hàn quang, mà phong độn lại được thi triển tới cực hạn, chỉ qua vài nhịp thở đã biến mất nơi cuối chân trời. Một lát sau, khi chờ Tiêu Thần hoàn toàn đi mất, từ trong hư không cách nơi giao chiến không xa, đột nhiên xuất hiện ra gợn sóng. Dưới những gợn sóng lăn tăn, thân ảnh bốn gã tu sĩ chậm rãi hiện lên, đúng là bốn người Hoàng Tuyền Tông. Bốn người này sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. Một tia hàn khí theo lòng mà dâng lên bao phủ khắp người, khiến cho bọn họ nhịn không được mà khẽ rùng mình. Nguyên thần người này có thể so sánh với Nguyên Anh tu sĩ, pháp bảo của hắn có thể so sánh với đạo khí, hai thứ kết hợp tu sĩ giả anh hoàn toàn không phải là đối thủ. Nháy mắt bị diệt sát. Sắc mặt thiếu tông chủ Hoàng Tuyền Tông càng thêm tái nhợt, trong lòng nhịn không được sinh ra cảm giác may mắn. May mắn là vừa rồi hắn tính kế bỏ ngựa bắt ve sầu, nhưng mà mới ở lại phía sau, khiến cho đám người Thần Phong Tông kia ra tay trước. Cũng chính bởi vì như vậy có thể bảo toàn được tính mạng. Nếu không, cho dù bọn hắn là bốn người đều là kim đan hậu kỳ cũng sẽ bị giết sạch. Người này thật sự quá khủng bố. Tu vi thần thông tuy rằng không bằng nguyên anh kỳ, nhưng mà không kém hơn bao nhiêu. Đáng chết, hắn làm sao có thể mạnh được như vậy. Bổn thiếu tông chủ thiên tư tuyệt hảo, từ nhỏ được tông môn toàn lực mà bồi dưỡng, có thể ngưng đan trước 25 tuổi. Tốc độ này có thể nói là tiếu ngạo ngàn năm. Người này sao lại có thể... Nhưng mà tiểu tử thối này, Tựa hồ còn nhỏ hơn ta. Tu vi thần thông lại trên ta rất nhiều. Người này hiển nhiên chứng được đại cơ duyên nghịch thiên nào đó. Nguyên thần của hắn cường đại như thế, chắc là do tu luyện công pháp thần kỳ nào đó. Còn có pháp bảo tiểu điện, uy lực có thể so sánh với đạo khí. Hắn còn trẻ, không có bối cảnh, lại có thể có được. Xem ra người này chắc chắn chiếm được thượng cổ tông môn tiệt duyệt truyền thừa. Đúng, chắc chắn là như thế. Nếu ta đem hắn diệt sát, liền có thể có được mọi thứ. Ngưng kết anh lại dễ như việc trở bàn tay. Người này nhất định phải chết. Ta muốn toàn bộ những gì hắn có. Ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong đầu vị thiếu tông chủ Hoàng Tuyền Tông. Dục vọng sản sinh, một cỗ sát khí âm lãnh từ trong cơ thể chậm rãi tán phát. Vỗ vào túi trữ vật bên người, một mạch ngọc giản lại hiện ra trong tay. Hắn áp lên trán, một lát sau ném đi. Truyền tin ngọc giản nhất thời hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Cho dù pháp lực thần thông của ngươi có thể so sánh với nguyên anh kỳ, nhưng mà tất nhiên không phải là đối thủ của nguyên anh kỳ. Đợi cho đến khi cao hầu của Hoàng Tuyền Tông, ngươi chắc chắn phải chết. Đi, chúng ta lặng lẽ xác minh động phủ của hắn, sau đó chờ đợi cao thủ tông môn tới đem người này treo cổ lên. Khi nói chuyện, người này không kích phát vật gì, bốn người thân thể chậm rãi tiêu tán tại hư không. Vụ đảo. Một đạo thanh mang cầu vồng từ phía chân trời bay tới, gào thét nhảy vào vụ đảo rồi biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần dừng bên ngoài động phủ, nguyên thần cẩn thận đảo qua một lát, xác định không có bất cứ dị thường nào mới vừa lòng gật đầu, vất tay bài trừ cấm chế hướng trong nước mà đi. Đệ, lấy thần thông hiện giờ của đệ, diệt sát giả anh tu sĩ cũng chỉ là trong nháy mắt. Dù so với nguyên anh kỳ cũng không kém bao nhiêu. Linh quang chợt lóe, thân ảnh ngu cơ nhất thời hiện lên bên người. Hiện giờ đệ chiếm được chí bảo Bồ Đề, lại ngưng kết đan luyện hóa nó. Một khi ngưng đan thành công, nguyên thần pháp lực tăng vọt, cho dù đối mặt với nguyên anh kỳ có thực lực tự bảo vệ mình. Lúc trước tại Lạc Vân Cốc chỉ là một gã ký danh đệ tử, đến nay pháp lực thần thông có thể so sánh với nguyên anh kỳ khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi nguyên thần của tiêu thần tăng lên cực nhanh, vượt xa khỏi dự đoán của ngu cơ. Điều này làm cho nàng đối với tiêu thần tràn ngập tin tưởng. Cuối cùng có một ngày, nàng cùng đệ đệ đều trở thành người mạnh nhất thế gian. Tiêu thần nghe vậy nhịn không được, trên mặt lộ dí cười. Tu hoạch lần này Thần Phong Thành quả nhiên là vượt xa tưởng tượng của hắn. Không chỉ chiếm được Bồ Đề tử, mà còn đem oán khí đọng lại trong lòng giải khai. Nếu không, một khi kết đan, oán khí này biến hóa thành tâm ma thì cực kỳ cường đại. Tỷ tỷ, giờ phút này pháp lực, nguyên thần, ý niệm, tất cả đều ở trạng thái bão hòa. Đã đủ lực ngưng kết đan, tình tỷ tỷ hãy cho hộ pháp đệ. Ngu cơ nghe vậy thì khẽ gật đầu nói. Đệ yên tâm, có tỷ tỷ ở đây, tuyệt đối không có kẻ nào dám quấy rầy được đệ. Tiêu thần gật đầu cười, đưa tay vỗ lên túi trữ vật, liền đem tiểu chuyên triệu hoán ra. Uy lực của tiểu điện giờ này cũng đủ khiến cho kim đan hậu kỳ cũng không chống lại được bao nhiêu thời gian. Để nó ở đây, đệ có thể an tâm rất nhiều. Ân, uy lực tiểu chuyên quả thật mạnh mẽ, có nó ở đây, đệ càng không cần lo lắng. Tiêu thần cười, Dùng nguyên thần dặn dò tiểu chuyên một phen, lập tức xoay người nhanh chóng hướng tu luyện mật thất bước vào. Đợi ta xuất quan, sau khi đối địch với nguyên anh kỳ thông thường, ta cũng có nắm chắc đem diệt sát. Thanh âm bình thản lại ẩn chứa một ý niệm kiên định không thể lay chuyển, khiến cho người khác không thể nghi ngờ. Ầm. Nhìn cửa đá trước mặt hạ xuống, ánh mắt Ngô Cơ lộ ra vẻ chờ mong, trong nội tâm thêm vài phần tò mò. Sau khi ngưng đan, thực lực tiêu thần đến tuột cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào? Tiêu thần quanh chân ngồi trên giường đá, pháp lực trong cơ thể tùy ý tự vận chuyển, hô hấp thì chậm rãi, tâm tình hoàn toàn yên tĩnh, giống như lại đáy nước sâu, chưa từng sinh ra nửa điểm gợn sóng. Từ trong nháy mắt, hắn tự tay móc từ túi trữ vật ra liên tục mấy sát ma đan cùng bồ đề tử. Đem sát ma đan cầm trong tay, trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn chảy vào trong đó. Sát ma đan nảy lên giống như là trái tim vậy, thể tích càng nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến lúc hóa thành một hòn đá nhỏ. Tiêu thần liền ngửa mặt đem nó nuốt vào. Bồ đề tử, thiên địa linh vật, huyết tuyết, có thể tan trong cơ thể ngay. Tiêu thần kéo ống tay áo ra, trên linh lực chớp mắt vạch một vết thương trên tay, lúc sau mang bồ đề tử đặt vào trong đó. Bồ đề tử vừa chạm vào, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ năng lượng mạnh mẽ, hóa thành làn sóng cuồn cuộn rồi hòa vào tàn thân. Vừa mới trúc cơ được mấy tháng, hiện giờ ngưng đan, sự tình như vậy chỉ sợ xưa nay chưa từng có. Nhưng mà tiêu thần ta vốn không phải là hạng người tầm thường, trong cơ thể không có linh căn, có thể tu luyện tới cảnh giới này, càng có thể diệt sát giả anh chỉ bằng một cái nhấc tay. Hôm nay ta ngưng kết kim đan, từ nay về sau chính thức bước vào hàng ngũ tu sĩ cao cấp, không sợ nguyên anh kỳ, tung hoành trong thiên địa. Tiêu thần đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh giờ phút này phát sáng ra giống như là thần tinh bí, sinh ra không gian mênh mông rộng lớn. Hình như vạn vật trên thế gian này đều có thể bị hút vào trong đó. Nếu giờ phút này người khác liếc mắt một cái thì sẽ nhìn ra hẳn là không nhịn được sinh ra ý niệm kính sợ. Một cỗ hào khí trùng thiên được sinh ra, khiến tinh khí cả người hắn trong nháy mắt đạt đến trạng thái cực hạn. Giờ phút này hắn cần phải kết đan, ai cũng đều không thể ngăn chặn được hắn, mặc dù trời đất này cũng không được. Năng lượng ẩn chứa bên trong bồ đề tử mạnh mẽ bạo phát, khiến cho pháp lực từ trong đan điền tiêu thần trong nháy mắt dụng chuyển, hóa thành sóng chiều cuồn cuộn dọc theo kinh mạch điên cuồng vận chuyển khắp cơ thể. Sắc mặt tiêu thần thận trọng, trong mắt ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ. Nguyên thần chẳng những không thúc thêm năng lượng kia, ngược lại còn thúc giục pháp lực vận chuyển, khiến cho tốc độ lúc này càng nhanh. Vận chuyển pháp lực quanh thân, tốc độ càng nhanh, cuối cùng khả năng ngưng đan thành công trong nháy mắt càng lớn. Ta không ngừng luyện hóa huyết ngọc long nhà bé, thân thể lại càng mạnh mẽ, hiện giờ đạt tới trình độ đẳng cấp pháp bảo hạ phẩm. Độ dài, rộng, kinh mạch cao hơn nhiều người. Như vậy, vừa may có thể chịu đựng được pháp lực vận chuyển nhanh hơn. Ta muốn tốc độ đạt tới cực hạn, nháy mắt nghịch chuyển pháp lực trong cơ thể, quay về đan điền, rồi lập tức ngưng kết kim đan. Hai mắt tiêu thần sáng ngời lên, pháp lực trong cơ thể vận chuyển phát ra âm thanh ầm vang giống như là trường giang đại hải xiết chảy. Thanh thế của nó to lớn làm cho người ta sợ hãi. Tốc độ vận chuyển này đã vượt sớm cực hạn của tu sĩ thông thường. Nếu đổi lại là người khác chỉ sợ kinh mạch đã sớm bị vỡ vụn. Nhưng mà tiêu thần bất quá chỉ cảm thấy kinh mạch của mình phồng lên mà thôi. Còn chưa đủ tốc độ. Tốc độ chưa đạt đến cực hạn. Tiếp tục gia tăng. Pháp lực trong cơ thể vận chuyển càng lúc càng nhanh, dần dần giống như là thanh âm của trường giang, hà giang mà gào thét giải xiết ra biển khơi. Mà cái chán của tiêu thần cũng sinh ra một tầng mồ hôi. Thân thể khắp nơi truyền đến từng trận cảm giác đau đớn. Cực hạn. Pháp lực bảo lưu, ngưng kết. Tiêu thần bỗng nhiên gầm một tiếng, tốc độ pháp lực trong cơ thể cực nhanh, gào thét lao thẳng tới đan điền. Vô số kinh mạch, vô số đạo linh lực, giống như là nước lũ nổi giận, khí thế mạnh mẽ, va chạm ầm ầm bên trong đan điền. chỗ pháp lực va chạm đến phản chấn mạnh mẽ, khiến cho Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng mà như thế, hắn lại không có chút dừng lại. Nguyên thần toàn lực vận chuyển, đem pháp lực trong cơ thể dẫn đường dũng mãnh nhập đan điền. Ầm ầm, theo từng đạo linh lực liên miên không dứt, một vòng xoáy linh lực nhỏ dần ra. Hơn nữa, theo pháp lực dung nhập, vòng xoáy này xoay chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, thể tích cũng nhanh chóng bành trướng, giống như là tinh phân thật lớn. Lốc xoáy thành, kim đan hiện. Tiêu Thần giờ phút này đã tới thời khắc cuối cùng của ngưng kết kim đan. Hắn tâm tình bình tĩnh như nước, không hề bận tâm. Cứ việc như này là không phát sinh ở trong hắn, giống như người ngoài cuộc vậy. Bình tĩnh, nhìn lốc xoáy gào thét chuyển động, càng lúc càng nhiều pháp lực mạnh mẽ nuốt vào trong đó. Két, đột nhiên vang lên một tiếng nhỏ từ chỗ sâu truyền ra, thanh âm người ngoài không thể nghe được, nhưng mà bên trong nguyên thần của Tiêu Thần giống như là đạo thần lôi, sau đó lại đi khai thiên tích địa, ầm ầm hạ xuống. Đưa hắn vào trong vô tri vô giác, nháy mắt bừng tỉnh, một cảm giác không thể nói được đã sinh ra trong lắm. Kể từ lúc đó, dưới sự cảm ứng được trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa cực kỳ. Lốc xoáy trong đan điền dưới pháp lực điên cuồng dung nhập, nghiêng trời lệch đất, lúc này mới rậm rãi ngưng tụ thành kim sắc. Nhưng mà cực bất ổn định. Vòng kim sắc này lúc sáng lúc tối, hình dạng cũng không ngừng phát sinh biến hóa, nhưng theo pháp lực cuồn cuộn không ngừng tiến vào, trong vòng thanh sắc này nhanh chóng ổn định. Thể tích từ từ mở rộng, hóa thành kim sắc long lánh. Dưới lốc xoáy di chuyển cực nhanh, kim sắc dần dần hóa thành hình bầu dục, hình thể càng lúc càng mượt mà, giống như là một lạp thiên thần địa, phóng thích thần quang trầm tĩnh. Kim đan, ngưng. Trong cơ thể tu sĩ ngưng tụ ra kim đan không ổn định, cần phải cẩn thận tế luyện. Ngay lập tức tiến hành dung nhập pháp lực củng cố định hệ, đợi cho hoàn chỉnh rồi định hình mới có thể xưng là đại thành. Trong mắt Tiêu Thần khó có thể che giấu đi vẻ vui mừng. Kim đan ngưng hình đã từng bước mà thành, tiếp theo chỉ cần cẩn thận thao tác pháp lực không ngừng dung nhập đan điền, đem củng cố, gia tăng uy lực của kim đan. Kim đan thông thường, tinh kim đan, xích kim đan, tùy theo tu sĩ pháp lực trong cơ thể hùng hậu tới mức nào mà ảnh hưởng đến. Tu luyện công pháp thông thường, trong cơ thể pháp lực thông thường, như vậy tu sĩ cho dù may mắn ngưng đan, kim đan chỉ thuộc hàng ngũ bình thường, chỉ tính là kim đan tu sĩ phổ thông. Nếu là luyện địa cấp thượng phẩm công pháp trở lên, trong cơ thể pháp lực hùng hậu, lúc này ngưng đan có linh vật thiên địa, lại chứa nhiều năng lượng mạnh mẽ thì tương trợ, càng có cơ hội ngưng kết cao hơn. Đẳng cấp của nó là tinh kim kim đan. Về phần xích kim kim đan tồn tại trong truyền thuyết, nhân vô hoàn, kim vô xích, đủ thấy ngưng kết xích kim kim đan có bao nhiêu khó khăn. Cho dù là tu chân giới trăm triệu năm nay, người đạt đến sách cổ này ghi lại cũng vô cùng quý hiếm. Nhưng những người này một khi ngưng đan thành công, pháp lực trong cơ thể hùng hậu cực kỳ kinh người. Kim đan sơ kỳ có thể so với hậu kỳ phổ thông. Nếu không bị sai lối thì cuối cùng phần lớn trở thành một người cự phách. Tiêu Thần, pháp lực trong cơ thể vốn có thể so sánh với kim đan sơ kỳ, có thêm bồ đề, ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, ngưng kết xích kim kim đan, cho dù là gian nan, hắn cũng muốn thử một lần. Pháp lực vô tận, tất cả đều dung nhập vào trong hắn, tăng kim đan lên phẩm cấp. Trong lòng Tiêu Thần gầm nhẹ một tiếng, pháp lực trong cơ thể hóa thành một cuồng chiều, điên cuồng gào thét, dũng mãnh nhập vào đan điền, bị kim đan kia hoàn toàn thôn về. Theo pháp lực dung nhập, màu sắc của kim đan càng sáng ngời, vốn là ảm đạm giống như đồng thau, nhưng mà lúc này đã chậm rãi thành màu vàng chói lọi. Tinh kim kim đan. Sau khi tia pháp lực cuối cùng dung nhập vào, nhìn thấy kim đan chói mắt, Tiêu Thần khóe miệng nhịn không được lộ ra vài phần vui mừng. Tuy rằng pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao không còn, nhưng bồ đề tử ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, giờ phút này đang không ngừng trào ra, dường như cũng không muốn điểm dừng. Bồ đề tử không hổ là thiên địa thần vật, có thể tương trợ ngưng kết xích kim kim đan, ta có vài phần nắm chắc. năng lượng mạnh mẽ vận chuyển theo kinh mạch vào cơ thể, không ngừng dũng mãnh tiến vào trong. Lực lượng tinh thần căn bản không cần luyện hóa liền bị kim đan dung nhập. Theo năng lượng không cần dung nhập, màu sắc của kim đan sáng ngời dần dần thu liễm, tuy trở nên không hề chói mắt nhưng lại màu sắc đỏ như lửa, mạnh mẽ thị giác, giống như nung chảy được vạn vật thế gian vậy. Mà lúc đó, một cỗ uy áp càng mạnh mẽ từ trong kim đan chậm rãi tán phát ra, dần dần tràn ngập vào bên trong mật thất. Một lát sau, Tiêu Thần nhíu chặt lông mày, trên mặt lộ ra vài phần khó hiểu. Hắn có thể cảm giác được kim đan trong cơ thể đạt tới cực hạn nào đó, chỉ cần một bước cuối cùng là có thể tiến vào trình độ hoàn toàn mới. Xích kim kim đan, nhưng lúc này vô luận là hắn cố gắng như nào, cũng vẫn như cũ, không bước thêm được một bước. Năng lượng tinh thuần bên trong bồ đề tử mãnh liệt mênh mông như cũ, hình như trợ giúp Tiêu Thần ngưng kết kim đan chỉ thành tiêu hao một chút không đáng kể. Năng lượng sau khi tiến vào kim đan lại không có cách nào tiếp tục bị kim đan hấp thu, chỉ có thể tán vào nội huyết nhục. Mà sau khi thân thể hấp thu năng lượng tinh thuần như vậy, một cỗ cảm giác ê ẩm tê dại cũng dần dần truyền ra. Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng tốc độ cực kỳ chậm rãi, nhưng mà thật sự là có tồn tại. Bồ đề tử vốn là thiên địa thần vật, ẩn chứa đại đạo, tạo hóa cơ duyên. Ta có thần vật tương trợ, kim đan trong cơ thể đạt tới tinh kim kim đan cực hạn. Nếu không thỏa mãn được, quả thực là quá mức tham lam. Hơn nữa, vật ấy ẩn chứa năng lượng tinh thuần khổng lồ. Ta còn dự cảm điều này với tương lai của ta cực kỳ trọng yếu. Nếu giờ phút này không thể tiếp tục tăng trưởng phẩm cấp của kim đan, thì tùy ý cường hóa thân thể thật sự là quá mức lãng phí. Dù sao cũng có khá nhiều huyết ngọc long nha mễ, thân thể hoàn toàn lại không cần sử dụng năng lượng bên trong bồ đề tử. Một khi đã như vậy, liền để đình chỉ. Tiêu Thần thở dài một tiếng trong lòng, ý niệm vừa động, nhất thời dùng nguyên thần đem lực toàn bộ mà bọc bồ đề tử kéo vào bên trong nguyên thần không gian. Bồ đề tử cùng huyết nhục thoát ly, năng lượng điên cuồng trào ra, nhất thời dừng lại, một lần nữa hóa thành một hòn đá không một chút bắt mắt, trôi nổi bên trong không gian nguyên thần của Tiêu Thần. Ngưng tụ kim đan đã hoàn thành, tiếp theo hẳn là trùng kích tâm ma. Tiêu Thần thì thào nói, đối với tu sĩ phần lớn, kim đan ngưng tụ không tính là quá khó khăn. Sự thật nguy hiểm đó là tâm ma công kích từ thiên lôi lôi kiếp sát phía sau. Trong lòng như vậy, một năm đã trôi qua, bên tai Tiêu Thần bỗng nhiên truyền đến âm thanh kinh hoàng của Ngô Cơ. Đệ đệ, mau tới cứu ta, bên ngoài có cường địch, ta không phải đối thủ. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Theo thanh âm kia, hắn có thể cảm ứng được Ngô Cơ hiển nhiên suy yếu tới cực điểm. Nếu không lấy tính cách của nàng, tuyệt đối không mở miệng xin trợ giúp. Thì thế nguy hiểm. Không được, ta muốn lập tức đi ra ngoài cứu nàng. Một cảm xúc không tàn trong lòng sinh ra, hơn nữa nhanh chóng mạnh lớn, cuối cùng hóa thành một cỗ sát khí hùng hực, khiến Tiêu Thần muốn đem những người xâm phạm đều diệt sát. Ngay tại lúc Tiêu Thần không ngăn cản được mình sinh ra sát ý, một cỗ ý lương thiện bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn tán phát ra, sát khí hung tàn trong lòng lại trong nháy mắt tiêu giảm đi. Không tốt, vừa rồi không phải là tỷ tỷ xin giúp đỡ, mà là tâm ma xâm lấn. Tiêu Thần cả kinh, tâm ma trong nháy mắt không kịp phản ứng, sau lưng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu không phải là sát ma đan nuốt vào thể nội phát sinh ra tác dụng, giờ phút này đã hoàn cảnh khó lường. Tâm ma này quả nhiên là quỷ dị dị thường, có thể căn cứ vào cảm xúc trong lòng tu sĩ biến ảo ra, lại ảo cảnh công kích, thật khó có thể đề phòng. Nhìn thấu tâm ma công kích, Tiêu Thần tâm thần trong nháy mắt bình tĩnh, một lần nữa khôi phục trạng thái không hề bận tâm. Tuy rằng thanh âm cầu cứu Ngô Cơ ngày càng dày đặc bên thê thảm, nhưng mà hắn đã giống như là lão tăng nhập đọa, mặc cho tâm ma tìm mọi cách dụ dỗ đều không để ý tới. Dần dần, tâm ma kia hình như không hiểu được, tạo thành ảnh hưởng đối với Tiêu Thần. Thanh âm Ngô Cơ rộng rãi giảm đi, tâm thần Tiêu Thần cũng vô pháp cảm ứng được cái gì khác thường. Chẳng lẽ cửa tâm ma dễ dàng vượt qua như vậy? Tiêu Thần khẽ cau mày. Trước khi ngưng đan, Ngu Cơ từng nhắc tới, kiếp tâm ma này cực kỳ hung hiểm. Cẩn thận cực kỳ ứng phó. Nhưng mà hôm nay tựa hồ có chút không quá mức đơn giản. Tiêu Thần từ từ nghi hoặc, tâm ma cảnh giác cũng tự nhiên là dị hòa đi vài phần. Nhưng vào thời khắc này, dị biến lại phát sinh. Giờ phút này, Tiêu Thần lại một mảnh hỗn loạn. Tiếng khóc, tiếng quát, thanh âm bi thảm trộn lẫn vào nhau, giống như là địa ngục giữa nhân gian. Đại điện thiêu ra, Mộc Gia lão tổ trôi nổi giữa không trung. Phía sau, hơn 10 tu sĩ kim đan của Mộc Gia đi theo. Trên mặt đất, đứng đầu là Tiêu Phụ, Tiêu Mẫu, cùng mấy trăm tộc nhân của Tiêu Thị sắc mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống mặt đất. Tiêu Thần phá hư đại trận thôn linh của Mộc Gia, hủy đi căn bản truyền thừa. Mối hận lớn như vậy, thì hắn làm sao có thể bỏ qua? Tiểu tặc kia đã phá thôn linh đại trận của Mộc Gia ta, hủy đi căn bản truyền thừa. Tiểu tặc kia đã bị ta đẩy vào trong khe không gian, dường như sẽ nhập tử bất sinh. Hôm nay lão tổ từ bi, có lòng tặng cho ngươi một nhà sum họp gì đó. Sắc mặt lão tổ Mộc Gia dữ tợn, trong mắt lóe ra sát khí. Ống tay áo vung lên, một biển lửa sinh ra giữa không trung, tràn ngập cả Tiêu gia, đem mọi người bao phủ bên trong. Dưới ngọn lửa hừng hực, đám người tộc nhân Tiêu Thị kêu khóc liên tục, giấy giụa thống khổ. Không, không, không! Mộc lão quỷ, ngươi dám làm tổn thương thân nhân Tiêu Thần ta? Ta nhất định phải hủy diệt toàn bộ tộc nhân của ngươi. Tiêu Thần nhìn như vậy thì nhận lấy một lực lượng cường đại nào đó ngăn cản, gắt gao trấn áp. Trơ mắt nhìn Tiêu gia lâm vào trong biển lửa, không thể làm gì, chỉ còn biết điên cuồng hét lớn. Tiêu Phụ trong hỏa diễm kia, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu bê thảm. Đột nhiên, mắt đảo qua, nhìn lên trên không, dường như đã thấy Tiêu Thần, trong mắt toát ra vẻ kinh hỉ vô cùng. Thần Nhi, là cha, Thần Nhi, mau mau cứu cha, ngọn lửa này thiêu đốt thân thể của cha, linh hồn, lại thống khổ như này, cha thực sự không chịu nổi. Thần Nhi, con dùng đây cứu cha. Thần Nhi, mẫu thân không chịu nổi, con mau cứu ta. Tiêu Mẫu nhìn thấy Tiêu Thần, nước mắt nhanh chóng chảy ra, nhưng mà tất cả bị hỏa diễm hừng hực kia bốc hơi lên. Tiêu Thần Điệt Nhi, cứu chúng ta, chúng ta không muốn chết. Tiêu Thần đại ca, mau xuống đây. Thúc thúc, bọn cháu còn nhỏ, bọn cháu không phải đến đây chờ chết. Thúc thúc, người mau cứu chúng ta. Từ già đến trẻ của Tiêu gia có đến mấy trăm người lăn lộn khóc thét thống khổ trong ngọn lửa, đưa tay hướng Tiêu Thần, trong miệng liên tục cầu cứu. Mộc Gia lão tổ cùng một đám tu sĩ kim đan đều xoay người, nhìn thấy Tiêu Thần ở trong không trung, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiêu tặc, ngày đó ngươi chạy trốn không chết, lão tổ ta vốn có vô số thủ đoạn khiến cho Tiêu gia tan cửa nát nhà. Hôm nay ta hoàn toàn hủy diệt Tiêu gia, để ngươi xem ngươi làm được gì. Ta giết hết Tiêu Thị tộc gia. Ở phía sau, Mộc Mộc cầm đầu vô số tu sĩ kim đan bên ngoài quan sát, khí thế sôi trào giống như là lòng tu la. Hai mắt Tiêu Thần nhanh chóng nổi lên đầy tơ máu, rồi hóa thành vẻ đỏ sẫm, trong miệng liên tục gầm lên giận dữ. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng thân thể không có cách nào di động, chỉ đành trơ mắt nhìn tộc nhân đứng trong biển lửa. Thần Nhi, chẳng nhẽ ngươi vì muốn sống một mình mà không muốn cứu chúng ta? Thần Nhi, phụ thân mẫu thân sắp chết cháy, chẳng nhẽ ngươi cứ khoanh tay đứng nhìn? Tiêu Thần, ngươi không cứu chúng ta, cho dù chúng ta chết, hóa thành lệ quỷ, tuyệt đối không tha cho ngươi. Một lát sau, tộc nhân Tiêu Thị gầm lên liên tục, rít gào không ngớt, thanh âm này tràn đầy thất vọng, tuyệt vọng, không cam lòng, oán hận. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần tràn đầy vẻ cừu hận, dường như muốn đem hắn xé xác. Mà đúng lúc này, thân thể Tiêu Thần đang giãy giụa, đột nhiên thả lỏng, từng luồng ý chí nhẹ nhàng không ngừng tuôn ra, còn có huyết sắc trong mắt không giảm bớt chút nào, Nhưng mà quý dị thay, đôi mắt mang huyết sắc kia lại như một điềm tĩnh, không có vẻ gì là dấu hiệu của tâm ma khống chế. Tâm ma, ta thật kinh ngạc với năng lực của ngươi có thể đào được hình ảnh sợ hãi nhất trong lòng ta. Thờ dịp ta buông lỏng một chút, ngươi liền kéo ta vào trong đó. Ngươi làm một cách rất hoàn mỹ, nhưng lại có một thứ khiến nó sai hoàn toàn. Ánh mắt Tiêu Thần hờ hững nhìn lạnh lùng, nhưng nhìn về phía song thân đang giấy giụa trong biển lửa. Song thân của ta yêu ta gấp trăm ngàn lần như thế này. Nếu bọn họ thật sự đối mặt với tuyệt cảnh sinh tử, vì an toàn của ta, bọn họ sẽ toàn lực khuyên ta rời đi, mà để tránh ta khỏi liều lĩnh. Thậm chí họ còn tự cứu lấy tính mạng của bọn họ. Đó chính là tình yêu sâu đậm của cha mẹ dành cho đứa con của mình. Cho dù chính mình tử vong cũng không muốn cho con họ bị tổn thương. Tuy rằng ngươi có thể biết hết bí mật trong lòng, nhưng mà loại tình thân này người vĩnh viễn không thể biết được. Cho nên ngay từ đầu ta đã biết rằng tất cả mọi chuyện này chỉ là do ngươi tạo ra, để dẫn ta gia nhập vào ảo giác ma hình. Huyết sắc trong đôi mắt Tiêu Thần càng lúc càng đậm, thanh âm phát ra lạnh lẽo như là truyền từ địa ngục, đủ để đông lạnh khắp thiên địa. Nhưng ngươi lại thực sự khơi lên sát ý trong lòng của ta. Cha mẹ thân nhân, ta tuyệt đối không để người khác làm tổn thương, cho dù chỉ là ảo ảnh cũng không được. Ảo ảnh của ngươi là hiện lên hình ảnh cha mẹ thân nhân của ta làm hại, nhưng mà ta đành cho ngươi chết. Thanh âm vừa dứt, hắn ngẩng đầu lên, thân thể phá xiềng xích khôi phục tự do. Thế giới ảo ảnh vỡ vụn. Màu đỏ trong đôi mắt Tiêu Thần bộc phát ra sát khí cường hãn. Ý chí tại đây là không gian trong nháy mắt phá hủy tan vỡ, lấy Tiêu Thần làm trung tâm, thế giới xung quanh giống như là mặt kính nhanh chóng vỡ vụn. Mộc Gia Lão Tổ cùng đám người Mộc Mộc đang nghe răng cười hóa thành tro bụi. Trước đại điện Tiêu gia, đám người tộc nhân đang gào thét lại chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng toàn bộ thế giới đã biến thành một mảng không gian đen tối. Trong không gian có hai Tiêu Thần đang đứng trên không xa xa nhìn nhau. Một người thân mặc màu áo màu xanh, đôi mắt màu đỏ, sát khí trên người cao ngất trời, giống như là sát thần thời thượng cổ. Người còn lại mặc một bộ đồ màu đen, khóe miệng toát ra vài phần dữ tợn. Hai người này nhìn bề ngoài giống như là giống nhau như đúc, nhưng mà khí tức trên thân hoàn toàn bất đồng. Người là tâm ma của ta. Đôi mắt màu đỏ của Tiêu Thần chậm rãi ngước lên, nhìn Tiêu Thần mặc đồ đen nói. Tiêu Thần mặc bộ đồ màu đen nghe vậy thì trên mặt lộ ra vài phần quỷ dị, hắn nói. Ta là tâm ma của ngươi, ngươi không thấy cảm giác hài lòng với tâm ma này sao? Chỉ cần dẫn ngươi hoàn toàn gia nhập vào ma đạo, lúc đó ta có thể hoàn toàn thay ngươi nắm giữ thân thể, đem ngươi khóa vào trong thế giới tăm tối này. Khi nói chuyện, trong mắt Tiêu Thần áo đen lộ ra vẻ tham lam và điên cuồng. Đáng tiếc lần này vận khí của ngươi lại tốt, nhìn thấu sắp đặt của ta. Nhưng lần tiếp theo ta cam đoan ngươi vẫn không có vận khí tốt như vậy. Con ngươi màu đỏ của Tiêu Thần không chút thay đổi, khẽ lắc đầu nói. Ta đã nói hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Phải không? Tuy rằng ngươi đang ở cảnh giới kim đan kỳ mà có thể tiến vào thế giới tâm ma, điểm ấy làm ta hết sức ngạc nhiên. Thế nhưng muốn giết chết ta, ta chỉ sợ ngươi không có cái bản lĩnh đó. Tiêu Thần mặc áo đen lạnh lùng cười, hoàn toàn không chút có chút gì gọi là sợ hãi. Con ngươi đỏ hòn của Tiêu Thần hơi trầm ngâm, hắn nói. Lấy tu vi của ta bây giờ, quả thật không thể hoàn toàn giết được ngươi, nhưng mà đánh tan hoàn toàn hình thể của ngươi thì ta lại có thể dễ dàng làm được. Hôm nay tạm thời cho ngươi một thoi thóp, lần sau tất nhiên hoàn toàn cho ngươi diệt tuyệt. Tâm ma thoái phá. Huyết sắc trong mắt của Tiêu Thần chợt lóe lên, một ý niệm kinh khủng trong cơ thể bỗng nhất thời bộc phát, hóa thành một lực kinh thiên hướng tới tâm ma kia mà ầm ầm chém xuống. Tâm trong như gương, ý như đao, bằng vào ý niệm mạnh mẽ chém thẳng đến tâm ma, mặc dù không hoàn toàn giết chết nhưng mà có thể khiến cho tâm ma bị thương nặng. Làm sao có thể? Sao tâm cảnh của ngươi lại có thể đạt tới cảnh giới này? Mắt Đao Mang chầm tới, trong mắt của Tiêu Thần Áo Đen rốt cuộc nhịn không được lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà không đợi hắn phản kháng, Đao Mang này đã nhanh chóng chém thẳng vào người hắn. Tâm ma, vô hình vô dạng, do ý niệm sinh ra, cũng không thể phá hủy. Nếu muốn bài trừ phá hủy nó, chỉ sợ dựa vào ý niệm, ý chí mạnh mẽ của tu sĩ để giết chết tâm ma này mà thôi. Đao Mang chém qua thân thể, nháy mắt tiêu tán. Rắc rắc, trong tiếng vỡ vụn bên ngoài, Tiêu Thần Áo Đen nhất thời hiện lên vô số vết nứt răng khắp cơ thể. Ngươi vẫn không giết được ta. Cứ chờ xem, lần sau, đợi khi ta ngưng tụ lần nữa, nhất định cường đại hơn bây giờ. Cuối cùng sẽ có một ngày hoàn toàn cắn nuốt được ngươi, trở thành chủ nhân thân thể này, hành tẩu nhân gian, chủ thể. Rồi ta sẽ trở lại. Thanh âm giận dữ, oán độc phát ra từ trong miệng của tâm ma. Sau đó thân thể lập tức vỡ vụn, hóa thành một mảng tối đen, dung nhập vào thế giới tâm ma rồi biến mất không còn thấy gì. Thế giới tâm ma chỉ cần một ngày chưa phá thì ta vĩnh viễn không thể giết chết được hắn. Cùng với tu vi tăng lên thì tu vi tâm ma cũng mạnh mẽ theo. Với hắn vốn cùng một thể, bất quá ta làm chủ còn hắn làm phụ thể. Tuy rằng có người có thể ngày càng mạnh mẽ, nhưng mà chung quy vẫn là lực lượng từ ta. Nếu ngươi càng cố chấp thì ta càng mạnh mẽ, để rồi nhất định phải băm ngươi ra. Tiêu Thần thản nhiên nói. Thần quang trong không gian tâm ma, ánh mắt chậm rãi đảo qua, thân thể lập tức run lên rồi hoàn toàn biến mất. Vụ đảo, động phủ, trong mật thất tu luyện. Nam tử áo xanh đang nằm trên giường. Hắn từ từ mở mắt. Ánh mắt bộc phát ra khiến cho người ta nhanh chóng trở nên sợ hãi. Ánh mắt của hắn bắn vào hư không. Hắn vươn người đứng dậy. Một cỗ khí tức vô tận trong đáy mắt sinh ra, bay thẳng tận chân trời, làm trong phong vân bắt đầu nổi lên. Ngưng kết kim đan, phá tâm ma, thiên kiếp xuống. Tu sĩ có 3 kiếp ngưng đan, Tiêu Thần đã qua kiếp thứ 2, chỉ còn một kiếp cuối cùng nguy hiểm nhất, đó chính là lôi đình chi kiếp. Nếu lên kim đan kỳ thành công, pháp lực thần thông tăng vọt, hưởng thêm 100 năm thọ nguyên, bước vào hàng ngũ cao giai tu sĩ. Còn nếu không được, sẽ bị hôi phi yên diệt. Cố gắng tu đạo nhiều năm, cuối cùng thành trăng trong nước, hoa trong kính. Lôi đình chi kiếp, để Tiêu Thần ta xem, hôm nay ngươi rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào, có đem ta đánh vỡ thành tro bụi được không? Một ý niệm cao ngút trời bộc phát ra, nó phá tan cả mây trời. Trong sát na, khắp trời phong vân biến đổi, một cỗ ba động kỳ dị đang truyền khắp thiên địa. Lấy vụ đạo kia làm trung tâm, một cỗ uy áp vô hình tản mái ra. Mây đen không biết từ đâu xuất hiện trên trời, điên cuồng ngưng tụ thành. Rồi đám mây hình tròn đấy dài trăm trượng, một tia lôi đình mạnh mẽ chạy không ngớt, va chạm lẫn nhau, phát ra những tiếng nổ ầm ầm, giống như là lôi đình thần thức đang tức giận. Kết kim đan thiên kiếp. Đây chỉ là tia lôi đình nhỏ bé được va chạm nổ ra khủng bố như vậy. Nếu tập hợp lại thành lôi đình đầy đủ thì sau khi ầm ầm rơi xuống sẽ giết chết người độ kiếp ngay tức khắc. Tiếng sấm cuồn cuộn, mỗi một đoạn thời gian trôi qua, uy áp lôi đình kia càng mạnh mẽ, dần dần đạt tới đẳng cấp uy áp tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng lôi đình này lại không ngừng ngưng tụ tăng cường, uy áp phát ra cũng ngày càng mạnh mẽ. Sắc mặt Tiêu Thần lại chặt chẽ cẩn thận, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hình như xuyên qua được thạch bích nhìn thấy lôi vân gào rít không ngớt. Cùng với việc uy áp không ngừng tăng cường, nhưng mà lòng của hắn không thấy gì sợ hãi. Ngược lại, đối với uy áp này, nguyên thần của hắn lại sinh ra một cố chiến ý mạnh mẽ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.